Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đặc biệt không ưa, sòng bạc hắn thấy nhiều, cái loại này ác tâm sòng bạc, vẫn là lần đầu tiên thấy, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 512, Thiên Âm Tông, đem thắng được mấy 100.000 linh thạch thu, Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, kinh khủng sát ý xông ra, đến gần những đại hán kia rối rít bị tung bay ra ngoài. Nhất thời thua xiểng niềng, tự tìm cái chết, Bùi Khôn nổi giận, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh như vậy, những thị vệ này trong đó, nhưng có không thiếu cao cấp chân đan cảnh, loại cảnh giới này, thả vào 10 đại tông môn, chỉ có thể coi như là ngoại môn đệ tử. Một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, Bùi Khôn thực lực không kém, lại là cao cấp thiên cương cảnh, lan, Liễu Vô Tà ước chừng nói một chữ, kinh khủng gió lốc lớn tấn công tới, đem toàn bộ lầu hai vách tường cũng làm vỡ nát, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Liễu Vô Tà kéo Trần Nhược Yên, theo vết rách biến mất ở trên đường phố, đến khi đám người phản ứng lại thời điểm, hai người đã sớm không gặp bóng dáng, truyền lệnh xuống, tìm tòi lần Thương Sơn Thành, cũng phải tìm được cái này hai người. Bùi Khôn hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng phải tìm được bọn họ hai cái. Đằng thị sòng bạc còn không có bị thua thiệt như vậy, bị người thắng đi mấy 100.000 linh thạch, gia tộc nếu là truy cứu tới, hắn không hề có thể đẩy trách nhiệm, đối phương đổ thuật cao siêu, nếu như lại đi cái khác sòng bạc, đằng ra rất khó đề phòng. Tốt nhất biện pháp, đem hắn bắt lại, hai người không có hao tổn trở lại khách sạn, mà là lấy xuống trên mặt nạ, tiến vào đằng thị sòng bạc. Liễu Vô Tà mang mặt nạ đi vào, đơn giản dịch dung, Trần Nhược Yên lụa mỏng che mặt, cũng không lộ ra hình dáng. Liễu đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trần Nhược Yên cảm thấy rất kích thích, từ nhỏ đến lớn một mực nhốt ở trong hoàng cung, gia nhập Thiên Bảo Tông sau đó, mỗi ngày bận bịu tu luyện, đi qua cái này mấy ngày sống chung, tính cách càng ngày càng sáng sủa, nụ cười trên mặt dần dần nhiều hơn, tùy tiện đi một chút đi. Liễu Vô Tà có chút hứng thú suy yếu, cái loại này cấp thấp đánh bạc, không để được một chút hứng thú. Giờ phút này sắc trời đã tối lại, hai bên cửa hàng, trừ sòng bạc ra, phần lớn đều đã đóng cửa. Không biết Giản tỷ tỷ bên đó như thế nào? Trần Nhược Yên mở miệng nói, cái này cũng mấy giờ đi qua, một chút tin tức cũng không có, không biết sự việc tiến triển có thuận lợi hay không? Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Liễu Vô Tà an ủi nói, trên mặt nhưng vạch qua một vẻ lo âu, lâu như vậy một chút tin tức cũng không có, lo lắng là bình thường, hổ dữ không ăn thịt con. Liễu Vô Tà tin tưởng, Giản Bá Thông tuyệt đối sẽ không làm thật xin lỗi Giản Hạnh Nhi sự việc tới. Ta hài tử, đường phố xa xa đột nhiên truyền tới tê tâm liệt phế thanh âm. Một tên phụ nhân từ trong nhà mặt chạy đến, hướng bên ngoài hô to kêu to, một bóng người màu đen, ngay tức thì tại chỗ biến mất, hướng bên ngoài thành nhanh chóng lao đi, dưới nách còn kẹp một đứa bé, ngươi về khách sạn trước. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, cả người tại chỗ biến mất, đuổi kịp đạo hắc ảnh kia, ai dám trong thành bắt cóc đứa nhỏ, tuyệt đối không phải huyền thú. Trần Nhược Yên do dự một tí, vẫn là xoay người hồi đến khách sạn, để tránh cho Liễu Vô Tà thêm phiền toái. Giống như sao rơi, mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà liền đuổi kịp trước mặt bóng đen, đã sắp ra khỏi thành, Liễu Vô Tà cố ý thả chậm tốc độ, nơi này vẫn là trong thành lớn mặt, để tránh bứt dây động rừng, lặng lẽ đuổi theo bóng đen, ra khỏi thành sau đó, bóng đen một đầu đâm vào mờ mịt Đại Thương Sơn, từ đầu đến cuối, Hắc Y Nhân không có phát hiện có người theo dõi hắn. Tiến vào một cái gò núi trên, lúc này mới thả chậm tốc độ, đem trong ngực hài tử để xuống, Liễu Vô Tà chậm chạp không ra tay, chính là sợ hắn tổn thương hài tử. Thừa dịp hắn buông xuống đứa trẻ trong nháy mắt, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra đi, Hắc Y Nhân không tránh kịp, trực tiếp bị tung bay năm em mờ ra, đưa tay một sau, đem nằm trên mặt đất đứa bé ôm, chỉ có 2-3 tuổi chừng. Hắc Y Nhân từ mặt đất đứng lên, một mặt tức giận nhìn về phía Liễu Vô Tà, ngươi là ai? Từ trong túi đựng đồ rút ra trường đao, chỉ hướng Liễu Vô Tà, ở trong đêm đen nhánh, trường đao tản mát ra dày đặc hàn mang, nho nhỏ chân đan cảnh mà thôi, Liễu Vô Tà một đầu ngón tay là có thể nghiền chết. Lại không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn rốt cuộc là ai, vì sao phải bắt những thứ này đứa bé, ngươi lại là ai? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, sơn cùng thủy tận hơn điêu dân, quả nhiên như vậy, Thương Sơn Thành chỗ hẻo lánh, người dân nghèo khó, tài nguyên quý thiếu, tự nhiên ra đời nhiều giặc cỏ. Liễu Vô Tà chỉ nghe nói giặc cỏ cướp đoạt tiền tài, không đụng phải cướp đoạt trẻ em. Thằng nhóc, ngươi dám phá hoại chúng ta Thiên Âm Tông chuyện tốt, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết. Hắc Y Nhân lấy ra mình thân phận, lại là Thiên Âm Tông đệ tử. Từ tên chữ trên không khó nghe ra, đây không phải là một cái đứng đắn gì tông môn, hẳn là tà môn ngoại đạo, các ngươi bắt nhiều ít hài tử, cũng giấu ở địa phương nào? Liễu Vô Tà chau mày, tối nay hắn đúng dịp, đụng phải Hắc Y Nhân bắt cóc đứa bé, sẽ hay không còn có cái khác đồng bạn, nói nhảm thật nhiều, chết đi cho ta. Hắc Y Nhân thân thể động một cái, trong tay trường đao hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống. Nhanh vô cùng, suy, điểm ngón tay một cái, một đạo hàn mang lóe lên, người đàn ông đồ đen định cách tại chỗ, trực tiếp bị đông lại, chỉ là đông lại người quần áo đen tứ chi, đầu không bị hạn chế. Liễu Vô Tà từng bước một hướng Hắc Y Nhân đi tới. Người sau trên mặt hù được một phiến thảm trắng, lúc nào gặp qua loại thủ đoạn này, điểm ngón tay một cái, hắn liền đông lại, hóa là tượng đá, nói, Thiên Âm Tông ở nơi nào, vì sao phải bắt cóc em bé? Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, trong ngực hài tử mở to ánh mắt, mờ mịt nhìn bốn phía, hờ, ngươi đừng hòng từ ta trong miệng đạt được một chữ. Hắc Y Nhân khóe miệng lộ ra một chút cười gằn, một chút máu tươi màu đen, theo hắn khóe miệng tràn ra, trong miệng giấu độc. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, ai sẽ nghĩ tới, Hắc Y Nhân đem độc dược nấp trong miệng, rốt cuộc cái này Thiên Âm Tông là làm gì, làm việc phong cách, quá mức âm độc, người đã chết, không tra được đầu mối, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là vòng trở lại. Theo đường cũ, trở lại trong thành, tên kia phụ nhân vẫn ngồi ở trên đường, nhẹ giọng khóc thút thít, Liễu Vô Tà từng bước một đi tới, phụ nhân ngẩng đầu lên, thấy Liễu Vô Tà trong ngực hài tử, một cái đi nhanh xông lên, đem hài tử ôm lấy, ta hài tử. Phụ nhân đem đầu dán thật chặt ở đứa trẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có thể là ngửi được mẫu thân mùi trên người, đứa bé lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ ân công, đa tạ ân công, phụ nhân lúc này mới nhớ tới, là Liễu Vô Tà đem nàng hài tử cứu lại được. Vị phu nhân này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Hắc Y Nhân muốn bắt cóc ngươi hài tử? Từ Hắc Y Nhân trong miệng không có được hữu dụng tin tức. Không thể làm gì khác hơn là hướng tên này phụ nhân hỏi. Còn không phải là Thiên Âm Tông, những năm này không biết bắt đi nhiều ít đứa bé. Nói tới Thiên Âm Tông. Người phụ nữ nhân khí cắn răng nghiến lợi, xem ra bắt cóc đứa bé, tuyệt không phải lần đầu tiên, chẳng lẽ trong thành lớn những gia tộc này, cũng không hỏi không để ý sao, mặc cho Thiên Âm Tông cướp đi những đứa nhỏ này. Liễu Vô Tà có chút tức giận, hắn không phải hiền lành người, nhưng cũng không phải lòng dạ độc ác người, bắt cóc đứa nhỏ, có làm trái thiên đạo, à, phụ nhân phát ra một tiếng nồng nặc than thở, bọn họ đều là cá mè một lứa, trong thành lớn những gia tộc này, đồng dạng là một đám quỷ hút máu, một cái là ngoài sáng hút, một cái là thầm hút. Phụ nhân cầm trong ngực hài tử dỗ ngủ sau đó, ngồi ở ngưỡng cửa, Liễu Vô Tà vừa vặn có thời gian, coi như là biết rõ Thương Sơn Thành tình trạng, phụ nhân là sinh trưởng ở địa phương Thương Sơn Thành người. Đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng quen thuộc, từ nàng trong miệng, có thể lấy được rất hơn Liễu Vô Tà muốn có được tin tức. Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu, tu luyện giới chưa xong thiện pháp độ, mạnh hiếp yếu, những cái kia cường đại gia tộc muốn trải qua hồi lâu không giảm, thì phải không ngừng hút máu, không cách nào từ tộc nhân mình trên mình hút máu. Chỉ có thể từ những người bình thường kia trên mình ra tay. Đằng ra sòng bạc cùng đấu thú chàng, Hà gia huyền thú làm ăn, cơ hồ là lũng đoạn trạng thái, thu lấy nhiều ít chi phí, do bọn họ một tay điều khiển. Đại tẩu, người biết Thiên Âm Tông tình huống sao? Trong thành những thứ này gia tộc lớn, coi như phụ nhân không nói, Liễu Vô Tà vậy có thể đoán được một cách đại khái. Thập đại đồng môn giống như vậy, không ngừng thu nạp chung quanh thiên tài, đây chính là hút hồng hiệu quả, chung quanh thiên tài đều bị thu nạp đi vào, dĩ nhiên là sẽ không quật khởi thế lực mới. Từ đó ngồi trên chu vi mấy trăm ngàn dặm địa bàn. Bọn họ cũng là một đám súc sinh. Nói tới Thiên Âm Tông, người phụ nữ nhân khí thân thể run rẩy, có thể là kinh động trong ngực em bé, đột nhiên khóc hai tiếng, Liễu Vô Tà không cắt đứt phụ nhân, để cho nàng nói tiếp. 30 năm trước, một cái kêu là Thiên Âm lão tổ người đi tới Thương Sơn Thành. Ở Thương Sơn một nơi thung lũng, sáng lập Thiên Âm Tông, chiêu binh mãi mã, ngắn ngủi mấy năm, Thiên Âm Tông phát triển lớn mạnh, liền Thương Sơn Thành những thứ này gia tộc lớn cũng không làm gì được bọn họ. Những năm trước đây Thiên Âm Tông tương đối còn thu liễm. Những năm gần đây nhất, Thiên Âm Tông dần dần đưa tay vào Thương Sơn Thành, bọn họ vì sao phải cướp đoạt em bé? Liễu Vô Tà cau mày hỏi, chỉ là thành lập tông môn, chiêu binh mãi mã, cái này cũng nói được, cướp đoạt em bé, lại là chuyện gì xảy ra? Còn không phải là cái này Thiên Âm lão tổ, thích ăn sống đứa nhỏ, bắt trở về sau đó, trước đem em bé nước chát trên, nhập vị sau đó, giống như đem em bé ăn tiếp, phụ nhân sờ một cái trong ngực em bé, hôm nay không có Liễu Vô Tà. Nàng hài tử, vậy sẽ trở thành là Thiên Âm lão tổ trong bụng thức ăn. Một cổ sát ý, từ Liễu Vô Tà sau lưng chợt toát ra, ăn thịt người hắn ngược lại là gặp qua, ăn sống em bé, tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói, những năm này vượt qua mấy trăm em bé sơ sinh, bị Thiên Âm lão tổ ăn, chúng ta những thứ này phụ nhân sinh hài tử, không dám khuếch trương, 3 tuổi trước, len lén nuôi, vượt qua 3 tuổi, Thiên Âm lão tổ liền không thích ăn, trong vòng mấy năm, ăn mấy trăm em bé sơ sinh, kinh khủng cỡ nào, Thiên Âm Tông vô cùng cẩn thận. Đặc biệt cướp đoạt những người bình thường kia nhà đứa bé. Trong thành những gia tộc lớn kia con em, cho tới bây giờ không đụng, những người bình thường này giận mà không dám nói gì, không có thực lực chống lại, chỉ có thể nhìn mình hài tử bị bắt đi. Liễu Vô Tà ngực nín một hơi, không phun ra vô cùng khó chịu, xem là một khối đá đè ở hắn trên ngực, cố gắng lắng xuống nội tâm tức giận, trong trong con ngươi sát ý lóe lên. Công tử, thời gian không còn sớm, hôm nay đa tạ ngươi. Phụ nhân nói xong, ôm lấy hài tử trở lại gian nhà, đóng cửa cửa, lại có mấy cái tháng, nàng hài tử liền đầy 3 tuổi, lại không cần lo lắng Thiên Âm Tông trước người để cướp đoạt hài tử. Liễu Vô Tà làm sao trở lại khách sạn cũng không biết. Trần Nhược Yên tay phải nhờ tay, thấy Liễu Vô Tà trở về, từ trên ghế đứng lên, bước nhanh về phía trước. Liễu đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Người tâm trạng làm sao thấp như vậy rơi? Trần Nhược Yên liền vội vàng hỏi nói, ta không có sao, loại tà ác này sự việc. Liễu Vô Tà không dự định nói cho Trần Nhược Yên, lấy Trần Nhược Yên tính cách, nghe được những thứ này, phỏng đoán sẽ khí lửa giận công tâm, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 513, lục dục hợp hoan tán. Liễu Vô Tà không nói, Trần Nhược Yên cũng không tốt cưỡng cầu, yên lặng ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, hai người ai cũng không nói, đêm càng ngày càng sâu, Trần Nhược Yên chưa có trở lại gian phòng của mình, ở chỗ này phụ bồi Liễu Vô Tà, khách sạn bên ngoài truyền tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân, ba tên hắc y nhân lặng lẽ đến gần, chính là chỗ tòa này khách sạn. Ba tên hắc y nhân đứng ở nơi góc tường, phía bên phải hắc y nhân nhỏ giọng nói, lão tam, thật như ngươi mà nói, cô gái kia kinh vi thiên nhân. Ở giữa hắc y nhân xé xuống mặt nạ, lộ ra một tấm khuôn mặt dữ tợn, gò má bên trái trên có một đường thật dài đao xẹo, từ trán một mực hoa đến khóe miệng vị trí, giống như là một đạo bò sát con rít, bao trùm bên trái trên mặt. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhìn chằm chằm bọn họ một đường, cô gái kia là ta đến tận bây giờ gặp qua nhất cô gái xinh đẹp, tối nay anh em chúng ta ba cái nhưng có diễm phúc. Phía bên phải nam tử vỗ ngực nói, Liễu Vô Tà vào ở khách sạn thời điểm đã sớm liền bị người để mắt tới, chủ yếu là Trần Nhược Yên dung mạo quá kinh diễm, muốn không bị người nhận ra cũng không thể. Đồ đều chuẩn bị xong chưa? Ở giữa hắc y nhân hướng hai người hỏi, đều ở chỗ này vậy? Hai bên hắc y nhân phân biệt từ trong lòng ngực cầm ra một cái ống tre giống như vậy, bên trong không biết chứa cái gì, chúng ta đi qua. Tay cầm ống tre, ba người leo tường càng viện, tiến vào khách sạn chỗ sâu. Ban ngày thời điểm, bọn họ sớm liền dò nghe Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên cư trú gian phòng. Lặng lẽ sờ gần, khoảng cách hai người gian nhà càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà cư trú độc môn độc viện, chỉ có hai gian phòng, hắn hai người chúng ta chung một chỗ. Bên trong phòng đèn sáng, hai bóng dáng đổ chiếu vào khung cửa sổ trên. Ba người theo vách tường, từng bước một mò tới Liễu Vô Tà phía dưới cửa sổ. Đưa tay ở trong miệng chấm một tí, nhẹ nhàng thọt mở trên cửa sổ mặt giấy dầu, lộ ra một cái lớn chừng móng tay cửa hang. Bên trái nam tử cầm trong tay ống tre cắm vào lỗ nhỏ, miệng đối tượng đi, nhẹ nhàng thổi một tí, một cổ nhàn nhạt khói mù theo ống tre nhô ra. Thanh âm của bọn họ rất nhẹ, người bình thường rất khó phát hiện, đổi thành trước kia bọn họ tiến vào viện, Liễu Vô Tà là có thể phát giác. Phụ nhân một phen để cho Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, ngực nín một hơi khó chịu, sau khi trở về cũng không chú ý bốn phía, bế khí thần bí cổ thụ động một cái, Liễu Vô Tà lúc này mới cảnh giác lại, ý thức được không đúng, để cho Trần Nhược Yên lập tức nhắm lại ngũ quan. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, ai sẽ nghĩ tới có người đêm hôm khuya khoát hạ độc, từng tia màu đỏ nhạt sương mù tràn ngập cả nhà. Trần Nhược Yên hút vào một hơi, trên mặt nhất thời xuất hiện một hồi đỏ ửng, thân thể mềm nhũn ngã ở Liễu Vô Tà trong ngực. Liễu Vô Tà có thôn thiên thần đỉnh, bất kỳ độc tố đối hắn không cách nào tạo thành tổn thương, tự tìm cái chết. Thần thức động một cái, ngoài cửa sổ hết thảy thu hết vào mắt, nhẹ nhàng buông xuống Trần Nhược Yên, để cho nàng nằm ở trên bàn. Mới vừa rồi hai người cũng thất thần, cái này là võ giả đại kỵ, Liễu Vô Tà là đường đường tiên đế, lại phạm như vậy sai lầm cấp thấp. Thương Sơn Thành loại địa phương khỉ ho cò gáy này, thiên tượng cảnh cũng là cao thủ, Liễu Vô Tà mới biết buông lòng cảnh giác, cộng thêm buổi tối vậy một phen, mới bị tặc nhân thừa cơ chui, thân thể thoáng một cái, đứng ở phía bên ngoài viện. Ba tên hắc y nhân xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ngươi lại không có sao? Thấy Liễu Vô Tà, ba tên hắc y nhân mặt liền biến sắc, đưa giải dược ra đây. Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết bọn họ, mà là đòi giải dược. Trần Nhược Yên rơi vào hôn mê, nhất định là trúng kịch độc, không kịp thời giải độc, có thể sẽ nguy hiểm sinh mạng. Đại ca, thằng nhóc này sợ không đơn giản, lại coi thường chúng ta lục dục hợp hoan tán, đối với chúng ta giết hắn, lại vào đi tiêu dao sung sướng. Phía bên phải nam tử từ trong túi đựng đồ rút trường kiếm ra. Ba người chuẩn bị liên hiệp đối phó Liễu Vô Tà, lục dục hợp hoan tán. Liễu Vô Tà chân mày đông lại một cái, hắn là luyện đan đại sư, há có thể không biết đây là cái đồ gì? Đây là thuốc dục tình, vô cùng lợi hại, hút vào một hơi, thân thể sẽ nóng ran vô cùng, nếu như không lập tức hành phòng, thân xác sẽ làm đốt chết, các ngươi đều đáng chết. Thời gian không nhiều, Liễu Vô Tà một chưởng hung hăng vỗ xuống, hai bên nam tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, trong lòng một mực đè một hơi ác khí, bọn họ đột nhiên xông tới, nhất định chính là tự tìm cái chết. Giết hai người sau đó, một tay đem ở giữa nam tử giơ lên, người sau liền phản ứng cũng không kịp, thân thể liền bị khống chế được, giải dược, thanh âm giống như 39 trời đông giá rét gió lạnh. Đâm vào chàng trai ngực, người sau hù được run một cái, một dòng nước ấm theo hắn đáy quần chảy xuống. Không có, không có giải dược, nam tử nói chuyện nơm nớp lo sợ, lục dục hợp hoan tán căn bản cũng chưa có giải dược. Liễu Vô Tà không tin, nguyên thần động một cái, mạnh mẽ thần thức, trực tiếp tiến vào nam tử hồn hải, lần đầu tiên thi triển siêu hồn thuật, chỉ có tức giận tới cực điểm, Liễu Vô Tà mới biết thi triển siêu hồn thuật quá mức tà ác, bị siêu hồn người đau đến không muốn sống, sau khi chết liền sống lại cơ hội cũng không có. Liễu Vô Tà nguyên thần hóa là một tôn tiểu nhân, tiến vào chàng trai hồn hải, bắt đầu tìm kiếm hắn trí nhớ, một phiến tiếp theo một phiến trí nhớ bị vơ vét đi ra. Không có tìm được lục dục hợp hoan tản giải dược, nam tử đau phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mặc cho Liễu Vô Tà nguyên thần xé ra hắn hồn hải, một tấc tấc khai thác, thân xác đau đớn có thể nhẫn nại, linh hồn bị người một tấc tấc biến dạng, loại cảm giác đó có thể dùng sống không bằng chết tới hình dạng, không thấy được, không sờ tới, đau đớn nhưng chân thực tồn tại. Tìm nửa ngày, Liễu Vô Tà nguyên thần lui ra ngoài, trong tay sách theo người đàn ông đồ đen đã sớm tắt hơi, ngũ quan chảy máu, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, đem thi thể vứt xuống một bên. Liễu Vô Tà bước nhanh trở lại gian nhà, Trần Nhược Yên đã tỉnh lại, đang giãy giụa tay chân, cởi xuống trên mình quần áo, chỉ còn lại một kiện áo lót, vóc người hoàn mỹ, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trần Nhược Yên dung mạo không có ở đây từ Lăng Tuyết dưới, theo tu vi càng ngày càng cao, phái nữ dung mạo vậy càng ngày sẽ càng đẹp. Hơn một năm đi qua, Từ Lăng Tuyết hẳn có thể so với tiên nữ. Trần Nhược Yên ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, từng bước một hướng hắn đi tới, thân thể không tự chủ được nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực. Ta nóng quá. Hết lần này tới lần khác, Trần Nhược Yên ý thức vẫn là rất thanh tỉnh, thân thể cũng không bị mình khống chế. Không có sao, ta vì ngươi giải độc. Liễu Vô Tà cầm xuất ngoại bộ khoác lên Trần Nhược Yên trên mình, vận chuyển chân khí tiến vào Trần Nhược Yên thân thể, dự định bước ra khí độc. Thí nghiệm nửa ngày, một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì lục dục hợp hoan tán căn bản thì không phải là thuốc độc gì, hút vào sau đó cả người nóng ran, thân thể dùng không ra một chút lực đạo, chỉ có thể mặc cho người bố trí. Trần Nhược Yên giống như là một con linh xà bàn ở Liễu Vô Tà trên mình, mới vừa phi đi lên quần áo trượt rơi trên mặt đất, liền ngăn che xuân quang vậy một món áo lót vậy lặng lẽ tuột xuống, thân thể vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trần Nhược Yên mặt càng đỏ hơn, thân thể nóng lên giống như là một đoàn ngọn lửa đang cháy. Liễu đại ca, sắp liên ta. Trần Nhược Yên nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới Liễu Vô Tà trước mặt, kiều diễm môi đỏ mọng đột nhiên in lên tới. Liễu Vô Tà thân thể không cách nào nhúc nhích, Trần Nhược Yên giống như là một mực bạch tuột vững vàng ôm lấy nàng, tình huống tràn ngập nguy cơ, nếu như không kịp thời hành phòng, lục dục hợp hoan tán liền sẽ giống như đốt chết Trần Nhược Yên. Không được, như vậy đối với ngươi không công bình. Liễu Vô Tà giờ phút này rối loạn phương tắc, trai gái trong chuyện hắn hoàn toàn không thông suốt, vẫn là một cái thiếu niên, như vậy cướp đi Trần Nhược Yên thân thể đối nàng quá không công bình, ta sắp không chịu nổi. Trần Nhược Yên tiếng như ruồi muỗi, hai ngọn núi cao ngất dán thật chặt ở Liễu Vô Tà trên thân thể, trên mình đã không có thốn lũ. Ước chừng trong nháy mắt, Liễu Vô Tà thân thể có phản ứng, một cây cột đột nhiên giơ lên tới, thân thể giống vậy truyền tới nóng ran. Hắn ý chí lực mạnh mẽ, rất nhanh ổn định tâm thần, chủ yếu là Trần Nhược Yên thân thể quá hoạt lưu, da thịt trắng noãn giống như dê non ngọc chi vậy. Làm thế nào? Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, tuyệt đối không thể như vậy. Hắn chẳng muốn ô nhục Trần Nhược Yên danh tiếng, coi như chung một chỗ cũng phải cưới hỏi đàng hoàng. Nước lạnh, không sai, nước lạnh. Trần Nhược Yên thân thể rất nóng, nếu như dùng nước lạnh hẳn có thể cho nàng hạ nhiệt một chút. Muốn làm liền làm, thi triển hàn băng chỉ, một tòa băng thùng xuất hiện, nhẹ nhàng đem Trần Nhược Yên bỏ vào trần chuồng, thể ngồi ngay ngắn trong đó. Liễu Vô Tà ngồi ở sau lưng nàng, chuyển vận chân khí ổn định Trần Nhược Yên tim, nếu như xuất hiện nguy hiểm, thời gian đầu tiên cứu. Từng cơn khí lạnh tiến vào thân thể Trần Nhược Yên, trong thân thể ngọn lửa tựa hồ dập tắt không thiếu, ý thức cũng càng thêm thanh tỉnh. Nghĩ đến mình mới vừa rồi làm hết thảy, Trần Nhược Yên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhược Yên, ta hiện tại truyền cho ngươi tĩnh tâm quyết. Từng đạo kim quang chui vào Trần Nhược Yên hồn hải, đây là một bài tĩnh tâm quyết, Liễu Vô Tà tâm tình phiền não thời điểm liền sẽ tu luyện, dựa theo Liễu Vô Tà cung cấp tĩnh tâm quyết, ý thức dần dần tiến vào một phiến trong sạch, quên mất mới vừa rồi hết thảy, cả người tựa như đặt mình vào đám mây, giống như là một món sợi bông không ngừng lên cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã sau khi tiến vào nửa đêm, có thể là tĩnh tâm quyết cộng thêm hàn băng khí lực lượng, Trần Nhược Yên trên mình đỏ gay vẻ dần dần rút đi. Lục dục hợp hoan tán độc ác vô cùng, là một loại liệt tính xuân dược, người chúng chiêu nếu như không thể kịp thời hành phòng, lục dục hợp hoan tán liền sẽ biến thành kịch độc vô cùng độc dược, có thể tùy tiện độc chết thiên cương cảnh. Trần Nhược Yên tiến vào vong ngã cảnh giới, Liễu Vô Tà cầm suất ngoại bộ, khoác lên nàng trên mình, tuyệt đẹp đồng thể, yên tĩnh ngồi ở băng bên trong thùng, đáy lòng thoáng qua một chút tà niệm, rất nhanh bị Liễu Vô Tà áp chế xuống, xoay người đi ra khỏi phòng, ngồi ở cửa, để tránh Trần Nhược Yên tỉnh lại lúng túng. Lần này sự việc, đối Liễu Vô Tà xách ra một cái tỉnh, bất luận bất kỳ hoàn cảnh, đều không muốn hết lấy xem nhẹ, nếu như thua ở địa phương chim không thèm ỉa này, đó mới là bực bội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có chết ở trong tay cường giả, chết ở mình sơ sót. Nghĩ tới đây, một giọt mồ hôi lạnh theo Liễu Vô Tà trán tuột xuống. Phía đông sắc trời lộ ra một chút bong bóng cá trắng. Một ngày mới đã đến, kéo kẹt, phòng cửa mở ra, Trần Nhược Yên đổi một bộ quần áo, từ trong nhà mặt đi ra, thấy Liễu Vô Tà ngồi ở cửa, trên mặt thoáng qua một chút buồn sắc, hồi tưởng lại tối hôm qua một màn, trên mặt nóng hừng hực, cúi đầu, hai tay nắm được chéo quần, có chút cục xúc bất an. Nàng là một cái rất mất tự nhiên cô nương, tối hôm qua cách làm, giống như là một cái đàn bà phóng túng, mỗi tương ứng hồi tưởng lại, liền sẽ không kềm hãm được thân thể nóng lên. Thân thể ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà diễn cảm rất rừng rưng, đứng lên, một mặt quan tâm vẻ, ta không sao, tiếng như ruồi muỗi. Trần Nhược Yên như cũ không dám ngẩng đầu, không có sao liền tốt. Liễu Vô Tà lộ ra một chút giới cười, dẫu sao tối hôm qua người nhà thân thể cũng thấy hết. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiếng đế trung sinh nhuôn đô thai, chương 514, thành thân. Hai người tuổi tác cũng không lớn, đối chuyện nam nữ một phiến chỗ trống, đột nhiên trải qua những chuyện này, có chút lúng túng cũng ở đây khó tránh khỏi. Liễu đại ca, Giản tỷ tỷ vẫn là không có tin tức sao? Trần Nhược Yên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, cái này cũng đến gần một ngày một đêm, vì sao một chút tin tức cũng không có? Nói tới Giản Hạnh Nhi, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, từ trong ngực cầm ra truyền tin phù, bóp vỡ sau đó, từng đạo tin tức truyền ra ngoài, đợi ước chừng 5 phút, tin tức đã chìm biển khơi. Không có tin tức truyền về, chẳng lẽ Giản tỷ tỷ gặp bất trắc, một cái không tốt ý niệm, ở Trần Nhược Yên trong đầu nảy sinh. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, hắn tin tức đã truyền đi, trừ phi truyền tin phù không có ở đây Giản Hạnh Nhi trong tay. Nếu không, vì sao không cho hắn thơ hồi âm, chúng ta đi một chuyến Giản ra. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà dự định tự mình đi Giản ra một chuyến. Điều tra rõ nguyên nhân, nếu như Giản Hạnh Nhi có chuyện không may, hắn không ngại đem Giản ra trực tiếp lao đi. Hai người bước nhanh rời đi khách sạn. Chạy thẳng tới Giản gia đi, hơi thêm hỏi thăm, cũng biết Giản gia vị trí, hai vị cũng là đi trước Giản gia uống rượu mừng sao? Liễu Vô Tà hỏi thăm một tên người trung niên, đối phương lại có thể cho rằng Liễu Vô Tà đi uống rượu mừng. Uống rượu mừng, Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, đại thúc, Giản gia không phải sắp tịch mịch liền sao? Tại sao chuyện vui? Trần Nhược Yên tiếp tục truy vấn một câu, nghe Giản Hạnh Nhi nói tới, Giản gia đã nhập không đủ chi, sắp sụp đổ, tại sao chuyện vui nói một chút? Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Các ngươi còn không biết sao, ngày hôm nay Giản gia gả con gái con a. Người đàn ông trung niên một mặt vẻ kinh ngạc, chuyện lớn như vậy, tối hôm qua liền truyền ra, vì sao bọn họ một chút không biết? Giản gia ở Thương Sơn Thành, tuy không là đại gia tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Giản gia gả con gái à? Trần Nhược Yên cùng Liễu Vô Tà nhìn nhau, một cổ không tốt ý niệm hiện lên trong lòng. Nghe Giản Hạnh Nhi nói tới, Giản gia chỉ có nàng một cái cô gái, đa tạ, hai người nhanh chóng tại chỗ biến mất, hướng Giản gia lao đi. Để tránh Giản Hạnh Nhi rơi xuống biển lửa, thời khắc này Giản gia, răng đèn kết hoa, cửa treo lồng đèn lớn màu đỏ, rất nhiều tân khách lục tục đi vào Giản gia cửa. Giản gia chủ, chúc mừng à. Thương Sơn Thành những cái kia khách thương, còn có một chút cửa hàng lão bản, rối rít tới chúc mừng, đưa lên mình quà tặng, cùng vui cùng vui. Giản Bá Thông đứng ở cửa, ngực còn treo một đóa đỏ thấm hoa, nhìn như rất là vui mừng. Đám người theo Giản gia lối đi, tiến vào trong đại điện. Giản gia vận khí thật là được a. Sinh một cái con gái xinh đẹp, nịnh hót liền đằng ra, không tới mấy ngày liền sẽ phát triển, đi vào những cái kia khách thương, thấp giọng nghị luận, cũng không phải là sao, ta nghe nói Giản gia thiếu đằng ra một nhóm lớn linh thạch. Đây không phải là gả con gái mà là bán con gái à? Mọi người đối Giản gia cách làm khịt mũi coi thường, ngoài mặt hay là làm bộ như cười hì hì, dẫu sao Giản gia nhưng mà nịnh hót liền đằng ra, bốn phía nghị luận, nhiều hơn thiếu thiếu có thể truyền vào Giản Bá Thông trong tay. Làm bộ như không nghe được, trong đại điện vô cùng huyên náo. Giản gia đám người đang bận chiêu đãi tân khách, gia chủ, rước dâu đội ngũ lập tức tới ngay, một tên mặc Giản gia phục sức đệ tử, nhanh chóng từ đường phố vậy một đầu chạy tới, đằng ra rước dâu đội ngũ, rất nhanh liền đến, dây pháo chuẩn bị, Giản Bá Thông ra lệnh một tiếng, cửa hai bên bày đầy dây pháo, chuẩn bị nghênh đón rước dâu đội ngũ, thời khắc này đằng tử quân, cưỡi con ngựa cao to, bên người chiêng trống vang trời, có chừng mấy đội ngũ trăm người, ào ào hướng Giản gia chạy tới, khoảng cách Giản gia càng ngày càng gần. Từng trận tiếng pháo nổ dậy, truyền khắp toàn bộ Thương Sơn Thành, đằng tử quân từ ngựa lớn trên cướp xuống, sải bước sau rơi đi về phía Giản gia cửa, Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đằng Tử Quân xuống sau đó, hướng Giản Bá Thông được rồi đại lễ, nữ tế không cần đa lễ, giờ lành đã đến, mời mau vào bên trong. Giản Bá Thông hận không thể hiện tại liền đem con gái đưa đến đằng ra, để tránh gây thêm rắc rối. Đoàn người bước nhanh tiến vào trong đại điện, lại là một hồi tiếng pháo nổ dậy, đại điện người ở bên trong rối rít đứng lên, hướng Đằng Tử Quân ôm quyền chúc mừng. Đằng Tử Quân chính là ôm quyền đáp lễ. Giản Bá Thông hồi đến đại điện sau đó, chính là ngồi vào chủ nhân trên vị trí, bên người còn ngồi một tên trung niên phụ nhân, chắc là Giản Hạnh Nhi nói mẹ ghẻ. Ở bọn họ một bên, còn ngồi một tên thiếu niên, bất quá 17-18 tuổi, hình dáng lớn lên coi như thanh tú, chỉ là đôi mắt này, hết nhìn đông tới nhìn tây, hơn nữa ngồi ở chỗ đó, lộ vẻ được cục xúc bất an. Giờ lành đã đến, mời cô dâu. Tiếng chiêng trống vang lên, mấy tên mặc lộng lẫy phục sức cô gái, dắt cô dâu từ trong lối đi chậm rãi đi ra, đi tới bên trong đường vị trí, cô dâu cùng chú rể đứng thành một hàng, kế tiếp là bái thiên địa, lạy cao đường cùng thiên địa, coi như chân chính vợ chồng, nhất bái thiên địa. Người điều khiển chương trình hô to, tân lang tân nương xoay người lại, hướng bên ngoài đại điện mặt quỳ bái, nhị bái cao đường, hai người đứng lên, xoay người đối mặt bên trong đường, cô dâu rõ ràng do dự một tí, cái này một bái đi xuống, không quay đầu lại nữa đường, Đằng Tử Quân dẫn đầu bái đi xuống, chỉ cần bái cao đường, căn bản là coi là lễ thành, cuối cùng phu thê giao bái, chỉ là một đạo hình thức, gặp cô dâu không nhúc nhích, sau lưng hai người phụ nữ bước nhanh về phía trước, ở cô dâu bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu, cái này mới chậm rãi quỳ xuống. Chờ một chút, một đạo quát lạnh tiếng, đột nhiên từ bên ngoài đại điện mặt vang lên, ngay sau đó là hai đạo sao rơi, xuất hiện ở trung ương đại điện vị trí, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên kịp thời chạy tới, trễ một bước nữa, Giản Hạnh Nhi liền sẽ trở thành là Đằng Tử Quân thê tử. Tất cả người hướng Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên nhìn, nhất là thấy Trần Nhược Yên một khắc kia, tất cả người khiếp sợ không thôi, thế gian lại có đẹp như vậy người, Giản Hạnh Nhi đã đủ quá đẹp, bàn về toàn thể khí chất. Trần Nhược Yên còn ở Giản Hạnh Nhi bên trên, Đằng Tử Quân ánh mắt rơi vào Trần Nhược Yên trên mặt thời điểm, lộ ra vẻ tham lam, Liễu Vô Tà, ngươi tới làm gì? Giản Bá Thông hét lớn một tiếng, hắn cùng Liễu Vô Tà có duyên gặp qua một lần, một mắt liền nhận ra, Đằng Tử Quân vậy nhận ra, chỉ bất quá hắn ánh mắt, sớm bị Trần Nhược Yên dung mạo hấp dẫn, ta tới làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Liễu Vô Tà rất tức giận, từng bước một đi về phía bên trong đường, cô dâu thân thể bắt đầu phát run, trên đầu mang khăn cô dâu đội đầu, không thấy được mặt mũi, ai cũng không dám ngăn cản, mặc cho Liễu Vô Tà xuyên qua đại điện, đứng ở bên trong đường vị trí, Giản tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta tới cứu ngươi. Trần Nhược Yên bắt Giản Hạnh Nhi tay nhỏ bé, không để cho nàng dùng lo lắng, Giản Hạnh Nhi thân thể ngẩn ra, hai giọt nước mắt theo gò má tuột xuống, nhỏ xuống ở giày thêu trên. Liễu Vô Tà, nơi này là Giản gia, không tới phiên ngươi tới ngang ngược, nếu như ngươi là tới uống rượu mừng, ta Giản gia hoan nghênh, nếu như ngươi tới gây chuyện, ta Giản gia cũng không sợ. Giản Bá Thông hung hãn đánh một tí cái ghế, tăng đích một tiếng đứng lên, vô cùng nổi nóng, có Đằng gia chỗ dựa, Giản Bá Thông giống nhau không sợ, coi như Liễu Vô Tà là Thiên Bảo Tông đệ tử thì như thế nào? Nơi này là Thương Sơn Thành, huống chi hôm nay là hắn Giản gia gả con gái mà. Coi như là Thiên Bảo Tông tông chủ tới, vậy không có quyền can thiệp, nếu như ngươi không phải Giản sư tỷ phụ thân, ta đã sớm một cái tát cầm ngươi đập chết, nhốt con gái, ép người nhà nàng, ngươi không xứng làm cha. Liễu Vô Tà chút nào không cho Giản Bá Thông mặt mũi. Hắn một mực đè tức giận, ngày hôm qua sát ý, như cũ ẩn núp ở trong thân thể, chỉ có đại khai sát giới, trong lòng ác khí, mới có thể khơi thông đi ra ngoài, nơi này là Giản Hạnh Nhi đích gia tộc, Liễu Vô Tà có 10.000 cái muốn giết người lý do. Hắn đều phải nhịn xuống, Liễu Vô Tà, ngươi khỏe cuồng giọng, lấy vì ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử, liền có thể là tùy ý là, ta nói cho ngươi, hôm nay là ta ngày đại hỷ, lại không lăn, đừng trách ta không khách khí, Đằng Tử Quân rốt cuộc nói chuyện, lăn lăn thiên cương thế. Hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, cho tới nay, hắn cũng đang nghĩ biện pháp giết chết Liễu Vô Tà, không nghĩ tới Liễu Vô Tà hôm nay chủ động đưa tới cửa. Lan, Liễu Vô Tà vung tay lên, tạo thành một cổ gió lớn, đem Đằng Tử Quân trực tiếp tung bay ra ngoài, thân thể hung hãn đụng vào đại điện trên cây cột, nhất thời gian, thua xiểng niềng, toàn bộ đại điện loạn thành một đoàn, những cái kia tân khách rối rít đứng lên, lui sang một bên, rất nhiều người còn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Lại dám tổn thương chúng ta nhà thiếu gia, đi theo Đằng Tử Quân cùng nhau tới trước đội ngũ, còn có mấy tên cao thủ, ngay tức thì từ đám người bên trong nhảy ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, một người thiên tượng cảnh, hai người khác chính là đỉnh cấp thiên cương cảnh, kinh khủng đợt khí, tung bay hai bên bàn ghế, tạo thành sóng gió kinh hoàng, Trần Nhược Yên bất quá thiên cương cảnh, chỉ có thể lùi về sau một bước, chết, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, không giết mấy người, không tạo được chấn nhiếp hiệu quả, ngón tay gật liên tục, xông lên ba tên nam tử. Định cách tại chỗ, hóa là ba tòa tượng đá hình người. Lúc này đám người nổ sôi, Liễu Vô Tà thực lực đã đạt tới để cho người không thể tưởng tượng nổi cao độ. Liền thiên tượng cảnh ở trong tay hắn cũng đi không tới một chiêu, ung dung liền bị tiêu diệt. Giản Bá Thông sắc mặt bị sợ kinh hãi đổi, đặt mông lại ngồi xuống ghế. Nương, ta sợ. Ngồi ở một bên 17-18 tuổi thiếu niên đột nhiên nhào vào mẫu thân trong ngực, hù được run lẩy bẩy. Ngôi sao tang tóc, ta nói nàng chính là một ngôi sao tang tóc, ngày hôm nay Giản gia thật tốt chuyện vui, lại trêu chọc như thế nhiều phiền toái. Ngồi ở Giản Bá Thông bên người trung niên phụ nhân đột nhiên đứng lên, chỉ Giản Hạnh Nhi tức miệng mắng to, bóp Trần Nhược Yên ra tay, một cái tát trực tiếp phiến đi qua trung niên phụ nhân má trái trên, lưu lại năm đạo đỏ tươi dấu tay. Liễu Vô Tà không đả nữ người, không đại biểu Trần Nhược Yên không đả nữ người. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Trung niên phụ nhân đứng lên, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Trần Nhược Yên lại có thể quạt nàng một bạt tay, ngươi khi dễ Giản tỷ tỷ, tội đáng chết vạn lần. Liên quan tới Giản Hạnh Nhi gặp gỡ, Trần Nhược Yên đã sớm biết, chính là cái này nữ nhân ác độc. Giản Hạnh Nhi lúc còn rất nhỏ, suýt nữa chết ở tay nàng bên trong, mỗi ngày cầm những cái kia xấu còn dư lại món cơm thừa cho Giản Hạnh Nhi ăn. Bất đắc dĩ, Giản Hạnh Nhi mới bị ép rời đi Thương Sơn Thành, chế trụ Đằng ra người. Giản Bá Thông không dám kêu ồn ào, trừ phi là cao cấp thiên tượng cảnh tới, nếu không không người nào có thể ngăn lại Liễu Vô Tà. Giản gia thực lực cao nhất, chỉ có hắn, bất quá cao cấp thiên cương cảnh mà thôi. Cùng ta đi, Liễu Vô Tà đi tới Giản Hạnh Nhi trước mặt, để cho nàng cùng mình đi. Gia tộc này, lưu lại đã không có cần thiết. Liễu Vô Tà, ngươi cho là ta ép nàng lập gia đình sao? Ngươi nghĩ lầm rồi, là chính nàng nguyện ý gả cho Đằng gia. Giản Bá Thông đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, để cho tất cả người sửng sốt. Giản Hạnh Nhi chủ động gả nhập Đằng gia, đây là chuyện gì xảy ra? Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hỗn Đô Thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng Sinh Hỗn Đô Thai, chương 515, hổ dữ không ăn thịt con. Tại sao có thể như vậy? Mỗi cái người đều sững sốt. Giản Hạnh Nhi chủ động gả nhập Đằng gia, cái này không phù hợp suy luận. Lúc trở lại, Giản Hạnh Nhi tỏ thái độ rõ ràng, xử lý tốt gia tộc sự việc sau đó, hoàn toàn cùng Giản gia thoát khỏi quan hệ. Lúc này mới ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, thái độ xuất hiện lớn như vậy biến hóa, không thể nào, Giản tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không đáp ứng gả nhập Đằng gia. Trần Nhược Yên vén lên Giản Hạnh Nhi khăn cô dâu đội đầu, phát hiện mặt nàng trên sớm bị nước mắt phủ đầy, khóc lê hoa đái vũ. Liễu Vô Tà trong lòng căng thẳng, thoáng qua một chút đau lòng, nếu như ngày hôm qua hắn phụng bồi Giản Hạnh Nhi cùng nhau trở lại Giản gia, cũng sẽ không có hôm nay một màn. Không tin ngươi hỏi một chút nàng, có phải hay không chính nàng nguyện ý gia nhập Đằng gia. Nếu các ngươi cùng Hạnh Nhi là sư huynh muội, không ngại ngồi xuống uống ly rượu mừng. Giản Bá Thông đứng lên, để cho Liễu Vô Tà mình hỏi Giản Hạnh Nhi, có phải hay không chính nàng chủ động đáp ứng gia nhập Đằng gia. Mỗi người ánh mắt tụ tập ở Giản Hạnh Nhi trên mặt, chờ đợi nàng trả lời. Nếu quả thật là nàng tự nguyện gia nhập Đằng gia, Liễu Vô Tà còn thật không có tư cách can thiệp, đây là chính nàng chuyện riêng, người bất kỳ không có quyền hỏi tới. Giản tỷ tỷ, ngươi nói mau nói à. Trần Nhược Yên rất là cuống cuồng, kéo Giản Hạnh Nhi tay, để cho nàng nhanh chóng nói cho mọi người, hết thảy các thứ này cũng là bị cưỡng bức hành vi, cũng không phải là nàng chủ quan ý thức. Khẽ cắn hàm răng, Giản Hạnh Nhi trên mặt thoáng qua một chút kiên quyết, không sai, là chính ta nguyện ý gia nhập Đằng gia. Giản Hạnh Nhi trả lời, siêu ra tất cả mọi người dự liệu, bao gồm những cái kia tân khách, trong lòng rất rõ ràng, Giản Hạnh Nhi bị buộc không biết làm sao mới sẽ chọn gả nhập Đằng gia. Đằng Tử Quân là người nào? Mỗi cái người trong lòng hiểu rõ, công tử ăn chơi một cái, Giản Hạnh Nhi là thiên chi kiêu nữ, Thiên Bảo Tông đệ tử nội môn, làm sao sẽ để ý hắn, mọi người đều nghe được đi, là chính nàng nguyện ý gả nhập Đằng gia, ta tuyệt đối không có một chút cưỡng cầu. Liễu Vô Tà, ngươi còn có lời gì phải nói? Giản Bá Thông trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Giản Hạnh Nhi trên mặt, người sau không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, nước mắt một lần nữa rơi xuống ở giày thêu trên. Rốt cuộc ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, để cho Giản Hạnh Nhi đột nhiên thay đổi thái độ? Giản tỷ tỷ, ngươi làm sao như thế hồ đồ? Lúc tới, chúng ta nhưng mà nói rất hay tốt, tương lai phụng bồi Liễu đại ca, cùng nhau xông sáo thiên hạ, nhanh như vậy ngươi liền quên mất? Trần Nhược Yên tuyệt không tin là Giản Hạnh Nhi cam tâm tình nguyện, nhất định là bị bất đắc dĩ. Các ngươi đi thôi. Giản Hạnh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt, để cho Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên rời đi đi, không nên để lại ở Thương Sơn Thành. Đằng Tử Quân trên mặt thoáng qua một chút cười gằn, qua từ nay, Giản Hạnh Nhi chính là người của hắn rồi. Bàn về dung mạo, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên không phân cao thấp, hai người mỗi vẻ. Giản tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói ẩn? Có Liễu đại ca ở chỗ này, ngươi cứ việc nói ra, hắn nhất định vì ngươi làm chủ. Lúc này, Liễu Vô Tà không có cách nào mở miệng, nếu như hắn cưỡng ép mang đi Giản Hạnh Nhi, tương đương với công khai cướp thân, ý nghĩa hắn cả đời đều phải đối Giản Hạnh Nhi phụ trách. Hiện tại hai người quan hệ vẫn là mập mờ, cái nào cũng được tới giữa. Cũng không thọt phá cuối cùng một tầng cửa sổ giấy, mang đi Giản Hạnh Nhi, tính chất liền biến, cho nên, Trần Nhược Yên nói chuyện thích hợp nhất, Giản Hạnh Nhi trầm mặc, Giản Bá Thông rất là nóng nảy, mấy độ muốn nói, rất miễn cưỡng thu lại, hắn mỗi một cái động tác, Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, có thể kết luận, Giản Hạnh Nhi là bị bắt buộc, hẳn là thân bất do kỷ, mới chịu đáp ứng cuộc hôn nhân này, bao gồm chung quanh những cái kia Giản gia con em, biểu tình trên mặt rất khẩn trương, những người này diễn cảm, còn có bọn họ ánh mắt, ở truyền một cái tin tức, Giản gia xảy ra việc lớn, chỉ có thông qua Giản Hạnh Nhi gả cho Đằng gia, mới có thể hóa giải lần này nguy cơ. Theo lý thuyết, Giản Hạnh Nhi đã sớm biết Giản gia tình trạng gần đây, không cần thiết hy sinh tự mình một người, tới tác thành Giản gia, ngày hôm qua nhất định xảy ra Liễu Vô Tà không biết sự việc. Giản Hạnh Nhi mới lại đột nhiên thay đổi mình thái độ. Các ngươi còn không có nghe rõ sao, mời các ngươi mau rời đi, không nên trễ nãi chúng ta Giản gia chuyện vui. Giản Bá Thông đi về trước một bước, để cho Liễu Vô Tà hai người đi nhanh lên, không phải ở lại chỗ này. Quỷ đồng thuật do như thủy ngân vậy, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, đem toàn bộ Giản gia toàn bộ nhìn thấu, một món tàn khốc sát ý hiện lên khóe miệng. Chuyện vui, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ta xem là tang sự mới đúng chứ. Lạnh lẽo thấu xương, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ đại điện, rất nhiều người đông được run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà chân khí bên trong ẩn chứa hàn băng lực, hai bên trên cây cột hiện lên một tầng mong mỏng hàn xương. Liễu Vô Tà, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Giản Bá Thông giống như là bị người đạp phải cái đuôi, đột nhiên nhảy cỡn lên, chỉ Liễu Vô Tà, nói hắn đang nói hưu nói vượn, tất cả người đầu óc mơ hồ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hắn nói tang sự lại là chuyện gì xảy ra, cái này rõ ràng là thật tốt chuyện vui, làm sao sẽ biến thành tang sự, bị Trần Nhược Yên tát một bạt tay cô gái, từ trên ghế đứng lên, trên mặt thoáng qua một chút cảnh giác, ta nói gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Liễu Vô Tà giọng càng ngày càng lạnh, sát ý tạo thành một tôn ma thần, hiện lên ở sau lưng hắn, rất nhiều tâm trí không kiên định hạng người, hù được tè ra quần. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất, người đâu, đem bọn họ đuổi ra ngoài, nơi này là Giản gia, không tới phiên một cái người ngoài ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Giản Bá Thông nghiêm túc quát một tiếng, từ đại điện hai bên, lao ra một đám người, cần phải đem Liễu Vô Tà đuổi ra Giản gia. Lao ra đám người này không dám tiến lên, đứng ở Liễu Vô Tà ba, em mở ra, tay cầm gậy gộc, nếu là Giản sư tỷ sự việc, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tất cả rảnh rỗi tạp các người, mau rời đi nơi đây, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà căn bản làm rõ ràng chân tướng sự tình. Kinh khủng đợt khí hướng bốn phía lật lăn, nhất thời gian, bàn ghế không chịu nổi đợt khí nghiền ép, rối rít hóa là phấn vụn, tới chúc mừng những cái kia tân khách, hù được hướng cửa chạy ra ngoài, lại cũng không dám lưu lại. Thiếu gia, thiếu gia, Đằng Tử Quân rơi xuống ở cột phía dưới, những cái kia tan vỡ bàn ghế còn có bữa ăn cái. Rối rít đập về phía hắn, mặt đầy đều là máu tươi, đi theo thị vệ chạy mau tới đây, đỡ lên Đằng Tử Quân, hướng xa xa thối lui. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, đại điện đi xong hết rồi, còn dư lại chính là một mảnh hỗn độn. Liễu Vô Tà, ngươi dừng tay. Giản Bá Thông giống như là điên rồi như nhau, hướng Liễu Vô Tà xông lại, coi như không phải Liễu Vô Tà đối thủ, cũng không thể mặc cho Liễu Vô Tà ở Giản gia làm sằng làm bậy. Cái này cọc thông gia lập tức phải kết thúc, hết lần này tới lần khác bị Liễu Vô Tà cho sống sờ sờ phá hư. Nên dừng tay hẳn là ngươi, coi như hắn là Giản Hạnh Nhi phụ thân, Liễu Vô Tà đối hắn không có bất kỳ tôn kính ý. Một trưởng vỗ xuống đi. Giản Bá Thông thân thể bay lên, hung hãn rớt rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, những thị vệ kia không có người nào dám lên trước, ngay cả gia chủ đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Bọn họ đi lên chỉ sẽ không chịu chết. Hạnh Nhi, người thật muốn nhìn thấy Giản gia hoàn toàn diệt vong sao? Còn không để cho bọn họ mau rời đi, Giản Bá Thông không phải Liễu Vô Tà đối thủ, không thể làm gì khác hơn là hướng Giản Hạnh Nhi lớn tiếng hét. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa đi, hôn sự có thể bình thường tiến hành, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ngươi dùng tộc nhân tồn vong tới bắt cóc Giản sư tỷ, thật là cực kỳ buồn cười. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, sải bước hướng Giản Bá Thông đi tới, một tay đem hắn nhắc tới, nắm được Giản Bá Thông cổ, chỉ cần hắn dùng sức, lập tức biến thành một người chết. Ngươi, ngươi mau thả ta phu quân. Tên kia trung niên phụ nhân xông lên, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng tha cho hắn trượng phu. Lan, một tiếng quát chói tai, người phụ nữ trung niên bay rớt ra ngoài, đập vỡ sau lưng bàn ghế. Nương, tên kia thiếu niên bước nhanh xông lên, đỡ mẫu thân, một mặt vẻ ác độc nhìn về phía Liễu Vô Tà, nếu như ngươi không phải Giản sư tỷ phụ thân, đã sớm chết một vạn lần. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm, rơi vào Giản Bá Thông trên mặt, tay phải đột nhiên dùng sức, Giản Bá Thông thân thể mềm nhũn ngã ở Giản Hạnh Nhi bên chân. Từ đầu đến cuối, Giản Hạnh Nhi không có ngăn cản, nàng hận, hận gia tộc này, hận cái này phụ thân, vì lợi ích của mình, liền con cái mình cũng bán đứng, liền tộc nhân đều có thể hy sinh, gia tộc như vậy để cho nàng đau lòng. Liễu Vô Tà, ngươi dựa vào thực lực cường đại, can thiệp người khác chuyện nhà, ngươi mới là nhất hèn hạ vô sỉ người. Giản Bá Thông từ mặt đất đứng lên, chỉ Liễu Vô Tà, bất luận hắn làm gì, cũng là vì Giản gia. Liễu Vô Tà cưỡng ép can thiệp, về tình về lý cũng không nói được. Liễu Vô Tà một bộ xem chết người diễn cảm nhìn lướt qua Giản Bá Thông. Sau đó ánh mắt rơi vào Giản Hạnh Nhi trên mặt, đi hầm giam xem một chút đi, bọn họ đã chết, ngươi không cần ở lưng đeo bọc quần áo. Liễu Vô Tà thanh âm khàn khàn, hắn không muốn đả kích Giản Hạnh Nhi, còn là nói ra, nghe được bọn họ đều chết hết. Giản Hạnh Nhi thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, thật may Trần Nhược Yên một mực đứng bên cạnh, nhanh chóng đem nàng đỡ. Chết, cuối cùng vẫn phải chết. Thanh âm biến dạng, nằm ở Trần Nhược Yên trong ngực, lớn tiếng khóc. Trần Nhược Yên đầu óc mơ hồ, bọn họ đều chết hết, người nào chết? Liễu đại ca, người nào chết? Trần Nhược Yên hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, tò mò hỏi. Rất nhiều tân khách còn chưa đi xa, tụ tập tại đại điện bên ngoài, bên trong nói chuyện, nghe được rõ ràng, một ít lớn gan người, hồi đến trong đại điện, đứng ở bên bờ vùng, Giản sư tỷ, chết đi những người đó, có phải hay không ngươi còn sót người chí thân? Liễu Vô Tà trong lòng còn có chút nghi ngờ, hướng Giản Hạnh Nhi hỏi, là ta nhị bá còn có Thẩm Thẩm, khi còn bé không có bọn họ, ta đã sớm chết đói. Giản Hạnh Nhi dừng lại tiếng khóc, nàng biết Liễu Vô Tà có quỷ thần khó lường thủ đoạn, hẳn phát hiện Giản gia biến hóa, còn có phụ thân âm mưu. Liễu Vô Tà gật đầu, đi qua hắn đắn đo, căn bản làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Giản gia chủ, có cần hay không ta đem tất cả kế hoạch từ đầu đến cuối nói một lần? Liễu Vô Tà một mặt vẻ trào phúng, mọi người tâm tò mò cũng bị nâng lên, đều rất tò mò Giản Hạnh Nhi vì sao êm đẹp đáp ứng cuộc hôn nhân này, nguyên lai là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hừ, ta đây muốn biết ngươi làm sao nói bậy nói bạ. Giản Bá Thông cũng không tin, trong mắt chỗ sâu lộ ra một chút vẻ ác độc, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Giản Bá Thông liền con cái mình cũng muốn hãm hại, huynh đệ ruột cũng bỏ được ra tay vì mình mục đích, không chừa hết thảy thủ đoạn, thật đúng là tàn nhẫn hạng người, có phải hay không nói bậy nói bạ. Một lát liền biết Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, con mắt nhìn một mắt Giản Hạnh Nhi mẹ ghẻ cùng hắn em trai cùng cha khác mẹ, khóe miệng vạch qua một chút cười nhạt. Toàn bộ đại điện đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, đều ở đây cùng Liễu Vô Tà giải thích, hắn mới tới Thương Sơn Thành, làm sao có thể biết rõ Giản gia tình trạng gần đây. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm Tể Phụ nhé. Chương 516, biến đổi bất ngờ. Mấy trăm đạo ánh mắt toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mặt. 10 ngày trước ngươi phái người đi Thiên Bảo Tông nói cho Giản sư tỷ gia tộc gặp nạn, ngươi sắp chết. Giản sư tỷ tâm tính hiền lành, nghe được tin tức này khẳng định sẽ về đến gia tộc liếc mắt nhìn, cho dù gia tộc này có muôn vàn không tốt, tất lại còn có nàng ràng buộc người. Liễu Vô Tà chậm rãi nói tới, đám người rối rít gật đầu. Giản gia quả thật sụp đổ, Giản Bá Thông sắp chết, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hắn một mực sống được thật tốt, hơn nữa sống rất dễ chịu, hết thảy các thứ này đều là các ngươi trước thời hạn bố trí xong âm mưu, ngươi căn bản không sẽ chết, Đằng gia cũng sẽ không để cho ngươi chết. Nếu như ta không đoán sai, ngươi đã là Đằng gia nuôi một con chó. Giản sư tỷ sau khi trở về phát hiện dưỡng dục mình thúc thúc Thẩm Thẩm bị ngươi nhốt lại, nếu như không đáp ứng gả nhập Đằng gia liền giết sạch bọn họ, ta nói có đúng không? Một câu câu từ Liễu Vô Tà miệng nói ra, Giản Bá Thông mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng, phái người hầu người đi Thiên Bảo Tông đích xác là bọn họ trước thời hạn thiết lập tốt âm mưu, bắt được Giản Hạnh Nhi hiền lành trong lòng, buộc nàng trở về, về đến gia tộc chỉ là bước đầu tiên, rất nhanh thực hiện bước thứ hai kế hoạch, biết được Giản Hạnh Nhi cũng không mang thai, Đằng Tử Quân cùng Giản Bá Thông liền bắt đầu mật mưu. Kế hoạch rốt cuộc thấu hiểu, mắt xem liền muốn thành công, ai sẽ nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái Liễu Vô Tà, nghìn tính vạn tính, không coi là đến Liễu Vô Tà sẽ cùng Giản Hạnh Nhi cùng nhau trở lại Thương Sơn Thành. Tất cả kế hoạch bị Liễu Vô Tà toàn bộ đánh loạn, nhất thời gian, bốn phía bàn luận sôi nổi, tại chỗ tất cả người, trừ Đằng Tử Quân cùng Giản gia mấy tên cao tầng biết, không có ai biết hết thảy các thứ này đều là âm mưu, là Giản Bá Thông bố trí cạm bẫy, để cho con cái mình nhảy vào, thật là ác độc phụ thân. Liễu Vô Tà, ngươi nói bậy nói bạ. Giản Bá Thông đứng không vững, tin tức này nếu là tọa thật, sau này Giản gia không có mặt mũi ở Thương Sơn Thành đặt chân. Liễu Vô Tà nhìn lướt qua Giản Bá Thông, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường, không nghĩ tới cái này Giản Bá Thông như thế chăng là người, buộc con cái mình đi hố lửa bên trong nhảy, thật đúng là tàn nhẫn. Một tên cửa hàng lão bản nhỏ giọng nói, hắn đã sớm không ưa Giản Bá Thông hành động đã thực hiện, vô độc bất trượng phu, đối con gái mình cũng có thể hạ thủ được, ta trước kia coi thường hắn, lại là một tên gia tộc nhỏ tộc trưởng, một mặt vẻ phẫn hận, làm như vậy, nhân thần cộng phẫn, đáng sợ nhất hắn dùng tộc nhân mình tánh mạng tới thành tựu lịnh hót Đằng ra tiền đặt cuộc. Người này đã phát rồ, đám người lá gan cũng lớn, Giản Bá Thông cách làm, đã xúc phạm làm người ranh giới cuối cùng, chung quanh tiếng bàn luận, giống như là từng đạo lợi kiếm, đâm vào Giản Bá Thông thân thể. Giản Hạnh Nhi trong mắt bên trong, tràn đầy hận ý, liền nói bừa, Giản Bá Thông có chút lời nói không có mạch lạc, giống như là to lớn lời nói dối bị người đâm phá. Xấu hổ vô cùng, hôm nay Giản gia hoàn toàn thân bại danh liệt, không cần nghiệm chứng Liễu Vô Tà mới vừa rồi một phen thật giả. Giản Bá Thông thái độ đã nói rõ hết thảy, đều là ngươi, mẫu thân là đàn bà phóng túng, con gái cũng là đàn bà phóng túng, mang nhân tình hồi đi đối phó gia tộc mình, ngươi cái này tiểu tạp chủng, làm hại Giản gia biến thành cái bộ dáng này. Giản Hạnh Nhi mẹ ghẻ đột nhiên xông tới, đối Giản Hạnh Nhi tức miệng mắng to, làm nhục Giản Hạnh Nhi mẫu thân là đàn bà phóng túng. Nàng cũng là đàn bà phóng túng, Liễu Vô Tà chính là nàng nhân tình, mang hắn trở về phá hoại gia tộc mình, tìm đánh. Trần Nhược Yên nghe không nổi nữa, lại một cái tát phiến đi xuống, lần này trên má phải nhiều năm đạo chỉ dẫn. Hừ, coi như các ngươi giết ta cũng phải nói, nàng mẫu thân gả nhập Giản gia thời điểm, đã có bầu, là mẫu thân ngươi cùng bên ngoài dã nam nhân chồng không có chúng ta. Ngươi đã sớm chết rồi. Tin tức này quá kính bạo, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ. Giản Hạnh Nhi trong con ngươi tràn đầy không thể tin, hắn không phải Giản Bá Thông con gái, phụ thân khác có người khác. Trong đại điện tân khách vậy trợn tròn mắt, chẳng ai nghĩ tới, Giản Hạnh Nhi không phải Giản Bá Thông con gái, ta liền nói sao, Giản Bá Thông lớn lên xấu như vậy, làm sao sẽ sanh ra đẹp như vậy con gái. Rất nhiều người mãnh chụp bắp đùi, trước kia chỉ là suy đoán, không nghĩ tới là thật. Đằng Tử Quân một mặt ngu đần, ở thị vệ nâng đỡ, ngồi ở một bên, đã thông báo gia tộc cường giả rất nhanh sẽ chạy tới. Đây là thật sao? Giản Hạnh Nhi quay đầu hướng Giản Bá Thông hỏi. Cái này thì hợp tình hợp lý, Giản Bá Thông lợi dụng con cái mình, lúc đầu không phải ruột thịt, khó trách một điểm vẻ áy náy cũng không có. Không sai, ngươi thật sự không phải con gái ta, mẫu thân ngươi sau khi cưới một mực không muốn cùng ta cùng phòng, ta mới biết cái đó con đê tiện đã có bầu, gả nhập Giản gia mục đích chủ yếu là vì nuôi ngươi, nàng chỉ có thể ở Giản gia làm trâu làm ngựa. Nói tới chuyện năm đó, Giản Bá Thông mặt đầy hận ý, có thể là lao lực quá sức thành bệnh, Giản Hạnh Nhi mẫu thân, ở nàng 5 tuổi thời điểm, thân mắc bệnh hiểm nghèo, lưu lại Giản Hạnh Nhi một người ở Giản gia sinh hoạt. Giản Hạnh Nhi thân thể lệch một cái, ngã xuống Trần Nhược Yên trong ngực, rơi vào ngắn ngủi ngất xỉu. Tin tức này, đối nàng đả kích quá lớn, cho ăn một viên đan dược tiến vào Giản Hạnh Nhi trong miệng, cùng sức thuốc tan ra, lúc này mới hơi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Giản Hạnh Nhi lớn tiếng khóc, khóc đau khổ tột cùng, tại chỗ rất nhiều người âm thầm thở dài. Loại chuyện này phát sinh ở người bất kỳ trên mình đều không cách nào tiếp nhận. Khóc ước chừng 5 phút, Giản Hạnh Nhi lúc này mới thu hồi nước mắt, rốt cuộc rõ ràng vì sao khi còn bé phụ thân đối hắn không nghe thấy không để ý, chưa bao giờ hết sức một cái làm phụ thân trách nhiệm, mẹ ghẻ đối nàng lại là quyền đấm cước đá, mỗi ngày ăn những cái kia cơm thừa còn dư lại món, chỉ có thúc thúc Thầm Thầm không nhìn nổi, thường xuyên len lén cầm một ít thức ăn cho nàng mới miễn cưỡng sống sót. Nơi có việc chân tướng rõ ràng, Giản Bá Thông vì sao đối đãi con trai như đối với đợi con gái thái độ khác biệt to lớn như vậy? Giản sư tỉ mệnh cực quá. Trần Nhược Yên thổn thức không dứt. Giản Hạnh Nhi mẫu thân bị nàng phụ thân bán cho Giản gia, sau đó lại chết ở Giản Bá Thông trong tay, liên tiếp đả kích đối Giản Hạnh Nhi quá lớn. Tại sao ngươi, tại sao không sớm một chút nói cho ta, ngươi tên ác ma này? Giản Hạnh Nhi đột nhiên xông về Giản Bá Thông, đối hắn một hồi quyền đấm cước đá. Liễu Vô Tà sợ nàng gặp nguy hiểm, ngón tay cài nút hàn băng khí. Lần này Giản Bá Thông không có phản kháng, mặc cho Giản Hạnh Nhi ở trên người hắn nện, những năm này hắn nhưng là thiếu nợ Giản Hạnh Nhi quá nhiều. Hiện tại ngươi vui vẻ, ngươi để cho Giản gia rơi xuống vực sâu, ta cũng muốn để ngươi cả đời sống ở thống khổ trong đó. Giản Hạnh Nhi mẹ ghẻ phát ra một hồi cười gằn, cả người giống như là điên rồi như nhau, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ta đã sớm muốn giết ngươi. Giản Hạnh Nhi đột nhiên xông về mẹ ghẻ, chém xuống một kiếm, mẹ ghẻ đầu bay lên, nếu như không phải là người phụ nữ này, nàng mẫu thân cũng sẽ không chết. Giản Hạnh Nhi nhớ, từ mẹ ghẻ gả nhập Giản gia sau đó, mẹ con các nàng sinh hoạt càng phát ra khó khăn, mẫu thân vì nuôi mình, đem mỗi ngày thức ăn phân cho nàng, mẫu thân không phải lao lực quá sức thành bệnh, mà là giống như chết đói. Giản Hạnh Nhi không phải Giản Bá Thông con gái, sự việc Giản gia người biết vô cùng thiếu, ngày hôm nay mới hoàn toàn giải khai đáp án, lúc ấy rất nhiều tộc nhân không để ý rõ ràng, tộc trưởng đã cưới một người xinh đẹp thê tử, vì sao còn phải tục huyền Giản Hạnh Nhi mẫu thân, nhưng mà Thương Sơn thành số 1 số 2 đại mỹ nhân. Bởi vì gia cảnh bần hàn, Giản Hạnh Nhi ông ngoại, vì nuôi người nhà, đem đã có bầu con gái, bán cho Giản gia, còn như Giản Hạnh Nhi phụ thân là ai, hoàn toàn là một điều bí ẩn. Giản Bá Thông sau đó điều tra qua, Giản Hạnh Nhi mẫu thân, cùng một cái thần bí nam tử tiếp xúc qua, sau đó cái đó thần bí nam tử rời đi Thương Sơn thành, cũng không trở về nữa. Chuyện phát triển, siêu ra bất kỳ người dự liệu, sự việc biến đổi bất ngờ, Giản Bá Thông lừa dối Giản Hạnh Nhi trở về, lại dùng tộc nhân tánh mạng buộc Giản Hạnh Nhi đáp ứng gả nhập Đằng gia, nếu như không đồng ý, đem giết chết những trợ giúp kia qua Giản Hạnh Nhi người. Giết mẹ ghẻ sau đó, Giản Hạnh Nhi từng bước một hướng Giản Bá Thông đi tới. Chính là cái này người đàn ông, hại chết nàng mẫu thân, ngươi hại ta mẫu thân bỏ mình, ngươi còn có lời gì phải nói? Giản Hạnh Nhi tra hỏi Giản Bá Thông, nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy, mỗi tương ứng hồi tưởng lại mẫu thân trước khi chết dáng vẻ, lòng như đao cắt, ta thật xin lỗi mẫu thân ngươi, việc đã đến nước này, ta không lời có thể nói. Giản Bá Thông ngược lại là lưu manh, trường kiếm gác ở Giản Bá Thông trên cổ, do dự ước chừng một phút, Giản Hạnh Nhi cuối cùng vẫn là không có chém xuống, bỏ mặc lần trước thế hệ chuyện gì xảy ra, Giản Bá Thông dù sao đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng. Không có Giản gia, Giản Hạnh Nhi đã sớm lộ chết đầu đường. Liễu sư đệ, chúng ta đi thôi. Giản Hạnh Nhi thu hồi trường kiếm, cả người giống như là xương đánh quả cà, bước chật vật nhịp bước, đi ra phía ngoài. Liễu Vô Tà nhìn một cái Giản Bá Thông, cuối cùng vẫn là buông tha giết hắn. Giản Bá Thông đã thân bại danh liệt, Giản gia sụp đổ, xuất hiện như thế nhiều sự việc, Đằng gia cũng sẽ không ở chống đỡ hắn, sớm muộn sẽ trở thành là con chuột qua đường, người người kêu đánh, có lốp, còn sống do chết liền còn thống khổ hơn trăm lần. Ba người xuyên qua đại điện, ai cũng không dám ngăn trở, mặc cho bọn họ ba người rời đi. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, ngươi cướp phụ nữ của ta muốn ngươi chết. Liễu Vô Tà bước ra cửa một khắc kia, Đằng Tử Quân phát ra tức giận gầm to, ngay trước mọi người giết chết hắn Đằng gia ba tên cao thủ, cướp đi hắn người phụ nữ, nhất định phải hả cơn giận này. Ba người trở lại khách sạn, không có lập tức rời đi. Giản Hạnh Nhi trạng thái không tốt, Liễu Vô Tà dự định để cho nàng khôi phục hai ngày, lại mang nàng rời đi. Trở lại khách sạn, Giản Hạnh Nhi đóng cửa phòng, liền Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên đều bị cản ở ngoài cửa. Để cho Giản tỷ tỷ độc thân bình tĩnh một chút đi, nàng cần tự mình một người chữa thương. Trần Nhược Yên hiểu Giản Hạnh Nhi tâm tình của giờ khắc này, ngày hôm nay phát sinh một màn, đổi thành người bất kỳ đều khó tiếp nhận, gật đầu một cái, hai người trở lại gian nhà. Lần này Liễu Vô Tà ở viện tử bốn phía bố trí trận pháp, chuyện tối ngày hôm qua cho hắn xách ra một cái tỉnh, bất cứ lúc nào cũng không thể buông lòng cảnh giác. Giản gia sự tình phát sinh ngay tức thì truyền khắp toàn bộ Thương Sơn Thành, Giản Hạnh Nhi không phải Giản Bá Thông con gái, Giản gia vì nịnh hót Đằng gia không tiếc sát hại mình tộc nhân, từng cái tin tức bại lộ ra, Giản gia hoàn toàn xong rồi, còn thừa lại một ít tộc nhân rối rít thoát khỏi gia tộc, lựa chọn tự lập môn hộ. Ước chừng nửa ngày, Giản gia nhà không lầu trống, liền những hạ nhân kia cũng đi không còn một mống. Như vậy gia chủ để cho bọn họ đau lòng, liền con cái mình cũng lừa dối, thương tổn tới mình tộc nhân, Giản Bá Thông không xứng làm người. Thời khắc này Đằng gia tụ tập nhiều cao thủ, hôm nay Giản gia sự tình phát sinh, để cho Đằng gia mặt mũi quét sân. Trước mắt mà nói, Thương Sơn Thành Đằng gia là nhất gia tộc lớn, thứ nhì là Hà gia, hai nhà thực lực không phân cao thấp. Gia chủ, chúng ta làm thế nào? Mặc cho cái thằng nhóc đó giết chết chúng ta Đằng gia ba tên cao thủ sao? Một tôn Đằng gia trưởng lão đứng lên, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 517, Thiên Âm lão tổ. Mặc cho Liễu Vô Tà các người rời đi, sau này Đằng gia ở Thương Sơn Thành địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng. Gia chủ, theo ta điều tra, hôm qua đi Đằng thị sòng bạc một nam một nữ, rất có thể cũng là Liễu Vô Tà giả trang Bùi Khôn đi ra. Đi qua hắn nhiều mặt điều tra, có thể khẳng định một nam một nữ kia chính là Liễu Vô Tà. Ngắn ngủi một ngày thời gian, bọn họ cơ hồ lật lần toàn bộ Thương Sơn Thành. Liễu Vô Tà hiểm nghi lớn nhất. Gia chủ, ta đề nghị lập tức đem người này tru diệt, coi như Thiên Bảo Tông tới chúng ta cũng không sợ. Đừng quên, chúng ta Đằng gia cũng có cao thủ, bất quá ở Thanh Hồng Môn thôi. Một tôn Đằng gia đệ tử đứng lên, hôm nay nhất định phải giết chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà là Thiên Bảo Tông đệ tử thân phận, Đằng gia mới có chỗ kiêng kỵ, như nếu không phải đã sớm ra tay, chuyện này không có cần thiết chúng ta tự mình động thủ. Đằng gia gia chủ là một vị hơn 50 tuổi ông già, tướng mạo hung mãnh, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, đánh hắn con trai há có thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Gia chủ ý, mấy tên trưởng lão còn có chấp sự rối rít nhìn về phía gia chủ. Nếu Đằng gia không động thủ, ai có bản lãnh tru diệt Liễu Vô Tà? Chuyện này cùng Hà gia không có bất kỳ liên quan, Hà gia khẳng định không quan tâm, loại bỏ Hà gia, chân thực không nghĩ ra. Thương Sơn Thành còn có ai? Thiên Âm Tông, Đằng gia gia chủ chậm rãi nói ra ba chữ. Nghe được Thiên Âm Tông ba chữ, đám người người ánh mắt sáng lên, đây cũng là một cái ý kiến hay. Gia chủ, Thiên Âm Tông cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, làm sao có thể sẽ tìm hắn phiền toái? Bùi Khôn không rõ ràng, hướng gia chủ hỏi. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu, nếu như để cho Thiên Âm Tông ra mặt, Đằng gia đích xác có thể không quan tâm, ngồi ngư ông đắc lợi. Các ngươi quên Thiên Âm lão tổ thích lắm sao? Đằng gia gia chủ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhất thời gian, đám người một bộ bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt mỗi người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Gia chủ cao minh, Bùi Khôn giơ ngón tay cái lên, một chiêu này mượn đao giết người, có thể nói là vận dụng tinh tế. Thiên Âm lão tổ háo sắc thành tánh, những năm này Thương Sơn Thành rất nhiều cô gái bị hắn bắt đi làm lô đỉnh, nếu như chúng ta cầm cái này hai cô gái tướng mạo đưa cho Thiên Âm lão tổ, ta tin tưởng Thiên Âm lão tổ nhất định sẽ tới. Một tôn trưởng lão phát ra một tiếng cười đều, lập tức phái người đem bọn hắn bức họa đưa đến Thiên Âm Tông. Đằng gia gia chủ ra lệnh một tiếng, lập tức có họa sĩ khắc họa Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi bức họa. Không tới hai tiếng, hai tôn hủ hủ cuộc đời còn lại đại mỹ nhân xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Thấy Trần Nhược Yên thời điểm, Đằng Mỗi gia chủ vẫn là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phụ thân, người đem các nàng tất cả đưa cho liền Thiên Âm lão tổ. Vậy ta làm thế nào? Đằng Tử Quân ngồi ở bên cạnh cha, một mặt không vui vẻ. Trên đời thứ không thiếu nhất liền là phụ nữ. Ánh mắt muốn nhìn xa một chút, Đằng Tử Quân phụ thân lời nói thành khẩn nói, bức họa rất nhanh bị đưa ra thành, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Đằng gia không chủ động đến tìm hắn phiền toái, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng sẽ không đi trước chủ động diệt Đằng gia. Lẫn nhau tới giữa không có quá sâu ân oán, gia chủ, Giản gia còn có cần phải tồn tại sao? Bùi Khôn làm ra một cái động tác cắt cổ, hỏi gia chủ, diệt đi, Giản gia từng bước một bị Đằng gia từng bước xâm chiếm. Ngay cả gia chủ Giản Bá Thông, hoàn toàn lâm vào là Đằng gia một con chó. Hôm nay không có giá trị lợi dụng, trực tiếp đem lau đi. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Thương Sơn Thành nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, những cái kia còn chưa rời đi Giản gia đệ tử, rối rít bị lau đi. Giản Bá Thông cùng mình con trai ngồi ở trong đại điện, bên người còn nằm một cổ thi thể không đầu, nhìn mình không chịu thua kém con trai, Giản Bá Thông than thở một tiếng, Giản gia đi tới bước này, tất cả đều là tự mình một người trách nhiệm, quá cưng chiều con trai, mới biết để cho hắn từng bước một rơi vào vũng bùn. Cuối cùng thua mất tất cả cuộc cải, Đằng gia người đến. Giản Bá Thông một chút cũng không ngoài ý liệu, hắn đã không có giá trị lợi dụng. Cha, ta sợ, ngồi ở Giản Bá Thông bên người thiếu niên, hù được núp ở Giản Bá Thông sau lưng. Không có sao, liền đau một tí, rất nhanh thì không có sao. Giản Bá Thông đứng lên, trong tay nhiều một cái mau đao, đâm vào nhi tử mình ngực. Cha, thiếu niên sắp chết cũng làm không rõ ràng, phụ thân vì sao phải giết hắn. Hài tử, ta thật xin lỗi ngươi, cha rất nhanh sẽ tới đoàn tụ với ngươi. Rút ra mau đao, Giản Bá Thông ngay tức thì xông vào đám người. Bất quá một chiêu, liền bị Đằng gia cao thủ chia năm xẻ bảy, máu loãng nhiễm đỏ Giản gia đại điện, Giản gia hoàn toàn từ Thương Sơn Thành xóa tên. Rạng sáng ngày hôm sau, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Giản Hạnh Nhi cặp mắt sưng đỏ, từ trong nhà mặt đi ra, tâm trạng ổn định nhiều. Ngày hôm qua một đêm, Liễu Vô Tà mỗi cách nhau mấy phút, thần thức sẽ tiến vào Giản Hạnh Nhi bên trong nhà, sợ nàng không nghĩ ra, mình tìm tự sát. Giản tỷ tỷ, ngươi đi ra quá tốt, chúng ta cũng lo lắng gần chết. Trần Nhược Yên bắt Giản Hạnh Nhi tay, không chịu buông, để cho các ngươi lo lắng. Sau khi đi ra, Giản Hạnh Nhi một mặt áy náy, bởi vì nàng sự việc để cho Liễu sư đệ cùng Nhược Yên muội muội lo lắng một ngày một đêm. Rời đi cái này thương tâm đi, tối hôm qua trong thành phát sinh hết thảy Liễu Vô Tà hoàn toàn biết được. Để cho Giản Hạnh Nhi rời đi chỗ này, mẫu thân không có ở đây, Giản gia hoàn toàn tiêu diệt, ông ngoại mấy năm trước liền chết, chỉ còn lại nàng một thân một mình. Giản Hạnh Nhi gật đầu một cái, nàng lại cũng không muốn trở lại địa phương này. Ta trước khi đi, muốn đi mẫu thân trước mộ phần liếc mắt nhìn. Giản Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ có cái này một cái yêu cầu. Phải, dù sao lần này đi ra lịch luyện, không có ở đây yêu cầu, sớm ngày chậm một ngày, đối với Liễu Vô Tà mà nói, không quan trọng. Ba người cùng nhau rời đi khách sạn, giờ phút này sắc trời mới vừa hơi sáng, rất nhiều người vẫn còn ngủ say trong đó. Ta hài tử, các ngươi đám này cường đạo. Từ khách sạn cách vách, truyền tới hai đạo tiếng xé gió. Thiên Âm Tông, Giản Hạnh Nhi ra đời Thương Sơn Thành. Nhanh chóng nói ra Thiên Âm Tông ba chữ, hai người quần áo đen, hoảng không chừa đường, hướng Liễu Vô Tà bên này nhanh chóng lướt qua tới, dự định từ con đường này chạy ra khỏi thành. Tiếng nói rơi xuống, Giản Hạnh Nhi xông ra, trường kiếm chém về phía hai người Thiên Âm Tông thành viên. Mỗi người dưới nách kẹp một đứa nhỏ, một nam một nữ, hẳn là gái trai sanh đôi, không biết làm sao bị Thiên Âm Tông phát hiện. Hai người quần áo đen thực lực không thấp, đều là đỉnh cấp chân đan cảnh cao thủ, Giản Hạnh Nhi là thiên cương cảnh, lăn lăn thiên cương thế nghiền ép, tạo thành hai cổ cuồng lưu, trực tiếp đem hai người quần áo đen tung bay, chấn động được miệng phun máu tươi, cứu người, kẹp ở dưới nách hài tử ngay tức thì bay ra ngoài. Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên đồng thời ra tay, tiếp lấy hai người hài tử, đi. Hai người quần áo đen phát hiện tình huống không đúng, lập tức quay đầu lựa chọn chạy trốn, một khắc không dám dừng lại, muốn đi, cũng chết đi cho ta. Giản Hạnh Nhi trong lòng nín một hơi, khẩu khí này không hết tiết đi ra, cứ thế mãi, một mực dằn xuống đáy lòng, sẽ ra đời tâm ma. Cùng Liễu Vô Tà ngày hôm qua tình huống kém không nhiều, chỉ có giết người mới có thể hóa giải cái này cổ lệ khí. Trường kiếm lăng không đánh xuống, hai người quần áo đen thân thể từ trong phá vỡ, hóa là vô số máu loãng, rơi xuống trên đường phố. Từ khách sạn cách vách một cái nhà, lao ra một nam một nữ, trên mình quần áo cũng không mặc tốt, chân trần chạy đến. Ta hài tử, người phụ nữ kia nhanh chóng tiến lên, từ Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên trong tay đoạt lại hài tử, lấy là bọn họ cũng là Thiên Âm Tông người, đa tạ ba vị trượng nghĩa ra tay. Tên kia nam tử một mắt liền nhìn ra, Liễu Vô Tà ba người, cũng không phải là Thiên Âm Tông người, là bọn họ ra tay. cứu mình hài tử, mấy năm nay, bọn họ đem đứa nhỏ để xuống đất phòng nuôi dưỡng, chính là sợ tiết lộ tin tức, bị Thiên Âm Tông người biết, không nghĩ tới vẫn bị Thiên Âm Tông tìm tới cửa, các ngươi mau trở về đi thôi, đừng để cho hài tử bị kinh sợ. Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ nhanh đi về, mới vừa rồi một phen ra tay, hài tử khó tránh khỏi bị kinh sợ, nằm ở mẫu thân trong ngực oa oa khóc lớn. Nam tử gật đầu, mang thê tử trở lại sân nhỏ, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ dọn nhà. Liễu đại ca, Thiên Âm Tông bắt những thứ này đứa bé làm gì? Trần Nhược Yên tò mò hỏi. Ăn sống bọn họ, Giản Hạnh Nhi trả lời. Nghe được ăn sống đứa nhỏ, Trần Nhược Yên cả người nổi lên một tầng da gà, cả người cảm giác cả người lạnh run. Liễu đại ca, tối hôm qua người áo đen kia sẽ không cũng là Thiên Âm Tông người đi? Người biết Thiên Âm Tông sự việc sau khi trở về mới biết lòng không bình tĩnh. Trần Nhược Yên tựa hồ rõ ràng liền tối hôm qua Liễu Vô Tà trở về vì sao buồn bã. Thiên Âm Tông ăn sống đứa trẻ sự việc, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ vô cùng tức giận. Liễu Vô Tà gật đầu, không có chối. Thiên Âm lão tổ thực lực cường đại, hắn nhưng mà tinh hà cảnh, đi liếc mắt nhìn ta mẫu thân, chúng ta rời đi Thương Sơn Thành đi. Giản Hạnh Nhi chẳng muốn nhiều chuyện, Thương Sơn Thành nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế, tới đây mỗi ngày đều có đứa nhỏ bị Thiên Âm Tông người bắt đi, mọi người đã thành thói quen. Liễu Vô Tà gật đầu, Thiên Âm Tông không chủ động tìm hắn phiền toái, tạm thời không dự định đi tìm Thiên Âm lão tổ. Ba người nhanh chóng rời đi thành lớn, hướng thành đi ra ngoài. Giản Hạnh Nhi mẫu thân liền chôn ở trên Thương Sơn, đi ước chừng 2 tiếng, tiến vào một phiến cây xanh hành hành thung lũng. Nơi này phong cảnh xinh đẹp, ngược lại là một nơi không tệ an nghỉ chi địa, bốn phía nở đầy trước hoa dại. Ba người xuyên qua rừng hoa, trước mặt xuất hiện một tòa không lớn mộ bia, chữ phía trên hành động cơ hồ mơ hồ không thể gặp. Giản Hạnh Nhi đem bốn phía cỏ dại diệt trừ, ngồi ở mẫu thân bia trước, nước mắt một lần nữa tuột xuống. Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên đứng ở 5 bước ra, không có đến gần, để cho Giản Hạnh Nhi khóc xong tiến lên nữa thi lễ. Khóc 5 phút, Giản Hạnh Nhi đứng lên, xóa đi nước mắt. Nương, sau này ta có thời gian còn sẽ trở lại xem ngươi. Nói xong đứng lên, Thương Sơn Thành nàng sẽ không trở về, coi như trở về cũng là thăm hỏi mẫu thân. Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên liên tục cúp liền 3 cung, lúc này mới đứng lên chuẩn bị lên đường rời đi. Vừa lúc đó, một đạo kinh thiên hơi thở từ trên trời hạ xuống, không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này. Một tôn thân mặc trường bào màu trắng ông già lăng không đứng, ánh mắt phong tỏa Liễu Vô Tà ba người. Thiên Âm lão tổ, thấy ông cụ này, Giản Hạnh Nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ mới vừa giết chết Thiên Âm Tông đệ tử không lâu, Thiên Âm lão tổ đã đến, điều này sao có thể? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Thiên Âm lão tổ trên mình, nhìn như 50-60 tuổi, nhưng bảo dưỡng cực tốt, ra nhìn như muốn so với 10 tuổi đứa bé còn nhỏ hơn ngắn. Quả nhiên là nhân gian cực phẩm, lão phu thật lâu không có tìm được thượng hạng lô đỉnh, các ngươi lại đưa tới cửa, thật là trời cũng giúp ta. Chỉ cần hút khô các ngươi nguyên âm, ta trời âm u lớn pháp liền sẽ đạt tới viên mãn giai đoạn. Thiên Âm lão tổ từ hư không trên rơi xuống, đứng ở ba trước mặt người, đem Liễu Vô Tà coi thường, háo sắc ánh mắt rơi vào Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên trên mặt. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 518, kỳ chiêu liên phát. Thiên Âm lão tổ xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, người này làm sao sẽ tìm được bọn họ? Giết chết Thiên Âm Tông mấy tên thành viên vô cùng ẩn núp, cơ hồ không có ai biết. Liễu sư đệ, người nghĩ biện pháp mang Nhược Yên muội muội đi mau. Thiên Âm lão tổ vô cùng lợi hại, ngươi không phải là đối thủ. Giản Hạnh Nhi mất hết ý chí. Này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.